Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành Trường An, thế lực của hàng ngàn yêu quái và quỷ hồn rất ổn định. Thiện và ác cũng cân bằng, suy tịnh lẫn nhau, cái này tăng lên thì cái kia giảm xuống. Khi quỷ ương không còn tà niệm không biến mất mà sẽ tìm một vật chứa mới. Xà phu nhân là cái ác mới. Xà phu nhân thấy ngạ quỷ đạo trở nên như vậy, cho rằng quỷ vương không còn mạnh nữa. Bà ta xưa nay luôn bất mãn với quỷ vương và trong sự kiện Phật xà tử, bà ta luôn ôm hận việc bị quỷ vương đuổi mình đi. Thấy cơ hội này, xà phu nhân triệu tập một bầy ác quỷ xông vào phúc địa định giết quỷ vương để trở thành quỷ vương mới. Quỷ vương dù sao cũng là quỷ vương, tuy bị quạ ba chân tẩy não nhưng khi hắn nổi giận thì tất cả quỷ đều run sợ. Xà phu nhân không thành công, sau khi thiệt hại một đám yêu quái thì phải chạy trốn. Đồi mồi bị thương nặng trong trận chiến này, sau sự kiện phản loạn của xà phu nhân, quỷ vương bỗng tỉnh ngộ, rằng mình bị hắn mê hoặc, mọi người đều bị hắn mê hoặc, tất cả đều là do hắn gây ra. Con quạ ba chân chết tiệt này, cái gì mà chân thiện mỹ, cái gì mà hạnh phúc thế giới thiện lương, họ vốn dĩ là một đám ác quỷ, tại sao phải làm việc thiện? Ngạ quỷ đạo vốn nên đầy xác chết, máu chảy thành sông, đầy cảnh giết chóc, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Tại sao phải trở nên yên bình? Tất cả đều là do con quạ ba chân này đến để báo đáp cái gì đó mà gây ra. Quỷ vương muốn giết y, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy đôi mắt tím biếc và nụ cười ngây thơ của y, lại không nỡ xuống tay. Quỷ vương đành phải đuổi hắn đi, nhưng hắn lại không chịu đi, nói chắc chắn phải báo đáp xong ơn cứu mạng mới đi. Hắn muốn thanh tẩy tà niệm của quỷ vương và mọi người, để quỷ vương và mọi người thấy thế giới tươi đẹp. Quỷ vương đuổi hắn ra khỏi phúc địa, nhưng hắn có thể bay trở lại bên quỷ vương. Quỷ vương một lần nữa đuổi hắn đi, còn tạo kết giới ngăn hắn vào, nhưng không có tác dụng. Hắn vẫn có thể bay đến bên quỷ vương, dì tai khuyên nhủ làm việc thiện. Quỷ vương không chịu nổi nữa, nhưng không nỡ tự mình giết hắn, nên quyết tâm để Dạ Xoa và Đồi Mồi ra tay. Hắn dù sao cũng là thần tộc, tuy không đánh lại hung thú thượng cổ như Hỗn Độn nhưng vẫn mạnh hơn Dạ Xoa và Đồi Mồi. Dạ Xoa và Đồi Mồi không giết được hắn, hoàn toàn bất lực, hắn cố chấp không chịu rời phúc địa. Vì vậy, ác mộng của quỷ vương ngoài Bạch Cơ ra, còn có thêm một cái tên là hắn. Không, hắn còn đáng sợ hơn Bạch Cơ, vì quỷ vương và Bạch Cơ nước giếng không phạm nước sông. Có thể giữ khoảng cách, nhưng con quạ ba chân này lại như keo dính không thể rũ bỏ. Còn đáng sợ hơn ác mộng, quỷ vương không giết được hắn, không đuổi được hắn, không biết phải làm sao. Đáng sợ hơn là, khi nhìn vào ánh mắt của hắn, quỷ vương lại trở nên mềm yếu, hoàn toàn không lạnh lùng vô tình làm nhiều việc ác giống trước kia. Quỷ vương cảm thấy hắn dần làm hắn bị thanh tẩy, trở nên nhu nhược, trở nên vô dụng, hắn đang hủy hoại y, cũng đang hủy hoại ngạ quỷ đạo. Quỷ vương rất khổ sở, Dạ Xoa nghĩ ra một cách, quỷ vương có một bảo vật, gọi là lồng nhốt thần. Nếu nhốt hắn vào lồng nhốt thần, rồi phong ấn lồng nhốt thần trong phúc địa, thì mắt không thấy tâm không phiền, quỷ vương và mọi người sẽ không bị quạ ba chân ảnh hưởng nữa. Quỷ vương chấp nhận đề xuất của Dạ Xoa, lừa hắn vào lồng nhốt thần rồi phong ấn lồng nhốt thần trong phúc địa. Quỷ vương vốn tưởng rằng từ đó có thể ngủ yên, nhưng không hiểu sao, dù không nhìn thấy cô Diệp, hắn vẫn thường xuyên mơ thấy cô Diệp, luôn ở bên cạnh hắn ríu rít, không ngừng khuyên hắn hướng thiện. Quỷ vương rất phiền muộn, trong lòng có phần suy sụp, cảm giác như sắp phát điên. Đồi Mồi kể xong nỗi phiền muộn của quỷ vương, yên lặng ngồi trên bàn ngọc xanh, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú vào Bạch Cơ. Bạch Cơ mặt co giật, sau đó ôm bụng cười lớn. Ha ha ha ha, chuyện cười lớn nhất thế giới. Thì ra quỷ vương sắp thành Bồ Tát. Nguyên Diệu cũng nghe mà kinh ngạc. Thì ra không phải cô Diệp bị quỷ vương giam cầm sắp bị luyện thành quạ đan, mà là quỷ vương bị cô Diệp quấy rầy nên mới nhốt hắn lại. Chuyện này có hơi khó xử. Cô Diệp vì báo ơn muốn thanh tịnh tâm hồn của quỷ vương. Xuất phát điểm tuy tốt, nhưng quỷ vương không muốn bị thanh tịnh. Hành động của cô Diệp có phần cưỡng ép. Nhưng nếu cô Diệp thực sự thanh tịnh được tâm hồn của quỷ vương thì ngạ quỷ đạo sẽ không còn làm điều ác. Có thể tránh được nhiều người vô tội bị giết hại. Nhìn theo cách này, cô Diệp đang làm điều tốt. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Đồi mồi nói, Bạch Cơ, Phiêu Miểu Các đã có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào. Ta hy vọng ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Bạch Cơ ngừng cười, nheo mắt nhìn đồi mồi. Cười như không cười, nguyện vọng của ngươi là gì? Ta hy vọng con quạ đáng ghét đó có thể biến mất. Không còn quấy rầy quỷ vương nữa. Đồi mồi lớn tiếng nói. Bạch Cơ nhìn đồi mồi, lắc đầu cười nói, đó là nguyện vọng của quỷ vương, không phải của ngươi. Đồi mồi ngập ngừng, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Ta hy vọng quỷ vương có thể trở lại như trước, lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn hung ác. Bạch Cơ cười nói, điều đó có lợi gì cho ngươi? Đồi mồi lạnh lùng nói, chỉ có lạnh lùng vô tình mới trở nên mạnh mẽ. Chỉ có tàn nhẫn hung ác mới trở nên vô địch. Ta ngưỡng mộ quỷ vương, luôn coi hành vi của hắn là đối tượng học tập. Hắn trở nên mạnh mẽ vô địch, ta mới có thể mạnh mẽ vô địch. Không chỉ ngạ quỷ đảo, tương lai Tu La đảo, địa ngục đảo cũng sẽ trở thành của ta. Nguyên Diệu không khỏi rùng mình. Hắn cảm thấy con mèo đang ngồi trên bàn ngọc xanh đó rất đáng sợ. Còn đáng sợ hơn cả quỷ vương. Bạch Cơ cười nói, ngươi thật sự rất tham vọng. Đồi mồi, nhưng ta thích những con mèo có tham vọng. Ta chấp nhận nguyện vọng của ngươi. Ngươi về báo với quỷ vương, tối nay ta sẽ đến phúc địa thăm hắn. Đồi mồi gật đầu nói, ta biết quy tắc của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta, dù cái giá lớn thế nào ta cũng trả. Bạch Cơ cười nói, tại sao ngươi không để ta biến ngạ quỷ đảo, Tu La đảo, địa ngục đảo đều thành của ngươi? Nếu ngươi cần, ta có thể thực hiện thay ngươi. Mèo đồi mồi dùng lưỡi đỏ liếm móng vuốt sắc nhọn, mắt híp lại như hình trăng khuyết. Nói, thứ ngon phải tự thưởng thức từng miếng mới có hứng thú. Ngươi ăn hộ ta, với ta chẳng có ý nghĩa gì. Tham vọng quan trọng nằm ở quá trình thực hiện, không phải kết quả. Thú vị thật. Bạch Cơ cười nói. Đột nhiên một con mèo đen lẻn vào trong, lao về phía mèo đồi mồi. Nó vui mừng nói, đồi mồi thực sự đến rồi. Ở ngoài ngõ đã ngửi thấy mùi của ngươi. Nếu biết ngươi đến, ta đã mua thêm thức ăn rồi. Mèo đồi mồi đẩy mèo đen ra, chê bai nói, tránh ra đồ ngốc, đừng truyền cái sự ngốc nghếch của ngươi cho ta. Mèo đen vẫn dịu dàng liếm lông cho mèo đồi mồi, vỗ đầu nó, cười nói, vừa nghe ngươi nói gì về thứ ngon. Gần đây ta học được món lươn nướng mới, rất ngon, lát nữa làm cho ngươi ăn. Mèo đồi mồi lạnh lùng quay đầu, nói với Bạch Cơ, chuyện đã nói xong, cáo từ. Mèo đồi mồi nhảy khỏi bàn ngọc xanh, định rời đi, mèo đen vội nói, đồi mồi, ăn cơm rồi hãy đi. Không ăn, ăn đồ ngươi nấu ta sẽ thành đồ ngốc. Mèo đồi mồi không ngoảnh lại chạy đi. Mèo đen rũ tay xuống, có hơi buồn bã. Bạch Cơ an ủi, Lino, đồi mồi vẫn rất thích ngươi là ca ca của nó. Đồi mồi lại gọi ta là đồ ngốc. Nó dám nói ta là đồ ngốc, tức chết ta rồi. Mèo đen khóc lóc chạy đi. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, tiếp tục lau bình hoa. Vì bị đồi mồi mắng, Lino cả ngày buồn bã không vui nổi. Bữa tối cũng làm qua loa. Trăng lên giữa trời, Bạch Cơ chuẩn bị đi ngạ quỷ đảo gặp quỷ vương. Lino vì vẫn còn buồn vì bị đồi mồi mắng. Không muốn gặp đồi mồi nên không chịu đi cùng Bạch Cơ. Bạch Cơ gọi Nguyên Diệu đi cùng. Thư sinh vốn không muốn đi nhưng vì Lino không đi nên hắn không thể thoái thác, đành phải gắng gượng đi. Bạch Cơ triệu hồi hai con ngựa trong tranh Bách Mã Đồ. Ngựa trong tranh mọc ra đôi cánh, chở Bạch Cơ và Nguyên Diệu bay đến phường Bình Khang. Đêm trăng, phường Bình Khang, sự cố cháy ở Hoàng Kim Đài đêm qua không hề ảnh hưởng đến cuộc sống đêm phồn hoa của phường Bình Khang. Các lầu xanh vẫn sáng đèn, trên cầu nổi dưới ánh trăng, xe ngựa đi lại tấp nập, không khí tràn ngập mùi hương phấn thơm ngọt ngào. Bạch Cơ và Nguyên Diệu dắt ngựa đi qua Trường Tương Tư, vượt qua Ôn Nhu Hương, đến Hoàng Kim Đài. Hoàng Kim Đài không còn như hôm qua nữa. Sau trận hỏa hoạn chỉ còn lại đống đổ nát, tường gạch đen kịt, Sa Nữ, Hổ Nữ đang dẫn một nhóm ác quỷ dọn dẹp tàn tích. Hổ Nữ nhìn thấy Bạch Cơ thì mặt xanh lè. Sa Nữ run rẩy bước tới, cười giả lả nói, Bạch Cơ đại nhân, quỷ vương đã đợi ở phúc địa rất lâu, xin mời đi theo ta. Bạch Cơ vung tay áo, tiếc nuối nói, một Hoàng Kim Đài tốt như vậy lại bị cháy thành ra thế này. Ta nhìn cũng đau lòng, các người phải bắt sớm hung thủ phóng hỏa, chắc chắn không được tha cho hắn. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, Sa Nữ cười giả, Bạch Cơ đại nhân nói phải, Bạch Cơ lại cười nói, tối qua ta đi vội, hình như để lại 302 miếng vàng ở Hoàng Kim Đài rồi. Sa Nữ mặt mếu nói, Bạch Cơ đại nhân, xin đừng làm khó nô tỳ. Chuyện lửa và vàng ngài hãy nói với quỷ vương bệ hạ đi. Hi hi, Bạch Cơ cười quỷ quyệt, không nói gì. Trong lúc nói chuyện, Sa Nữ dẫn Bạch Cơ, Nguyên Diệu đến bên một cánh cửa gỗ chạm khắc đầy dây leo. Nguyên Diệu cảm thấy rất kỳ lạ, vì thứ nhất, cánh cửa gỗ chạm khắc này lại không bị cháy trong đám cháy. Nó hoàn toàn nguyên vẹn, nổi bật dưới gốc cây cổ thụ bị cháy. Sa Nữ đến trước cửa sinh tử, nói một câu, mở cửa, trên cánh cửa gỗ chạm khắc dần dần hiện lên một khuôn mặt quỷ. Khuôn mặt quỷ mở mắt ra, nhìn Sa Nữ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu một lượt, rồi từ miệng và mũi phun ra làn khói mờ ảo. Trong làn khói mờ ảo, cánh cửa dần dần mở ra, để lộ không gian tối đen như mực. Sa Nữ bước vào trước, Bạch Cơ theo sau, Nguyên Diệu do dự một chút, cũng bước chân vào cửa. Bên trong cửa sinh tử, ở ngạ quỷ đạo, trước mắt là vùng đất cằn cỗi, đen tối, có núi đao và biển lửa, cũng có dòng sông màu bùn vàng chảy qua, trên sông đầy xác chết, những bộ xương đáng sợ, những con ngạ quỷ kinh dị đi lại trên hoang dã, chúng liên tục cắn xé thứ gì đó, có sinh vật sống đang giãy giụa trong tay chúng, máu tươi đầm đìa. Nguyên Diệu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng cúi đầu đi, không dám nhìn nhiều. Không bao lâu, Sa Nữ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến trước một cung điện trông như phúc địa của Lăng Hoàn. Cung điện trải dài, mái cao chót vót, vàng son lộng lẫy, cửa có một đội ác quỷ cầm vũ khí canh gác. Nguyên Diệu nghi ngờ nói, đây là nơi nào, sao trông giống cung điện hoàng gia vậy? Đây là phúc địa nơi quỷ vương cư trú. Bạch Cơ cười nói, Nguyên Diệu há hốc mồm, cách chương.